Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 237 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Sau khi mà Thi kể xong những câu chuyện sót này thì Thi sẽ tiếp tục qua phần Gmail để mà kể tiếp nha. Các bạn gửi trên Gmail thông cảm giùm Thi nha các bạn. Và sau này các bạn gửi chuyện về cho Thi, các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com. Và để cho Thi dễ check cái ngày và dễ kể lại hơn, nếu mà các bạn không có thời gian ngồi gõ đó thì các bạn chỉ cần ghi âm lại vô trong cái điện thoại của mình, xong rồi vô trong Gmail đính kèm tệp ghi âm gửi qua cho Thi rất là dễ dàng các bạn. Thi cũng sẽ dễ nghe lại hơn. Chứ các bạn đừng gọi điện, tại vì có nhiều bạn á gọi điện cho Thi để mà kể chuyện thì thiệt tình rằng á là nhiều khi Thi không có thời gian ngồi để mà nghe các bạn kể chuyện đâu. Và đồng thời á là khi nghe xong Thi cũng quên mất tiêu. Cho nên á là các bạn giúp Thi gửi qua email giùm Thi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại quận 8 các bạn. Và bạn kể rằng là cách đây vài năm trước là có một lần khi bạn ngủ ở ngoài nhà sao của nhà bạn là bạn đã thấy ba cái bóng trắng. Và trong cái giấc mơ bạn thấy ba người này là kêu bạn, rủ bạn đi chơi chung với họ, đi đi, đi chơi với tụi tôi này vui lắm. Nhưng mà bạn này không đi các bạn, và khi đó bạn giật mình thức dậy thì bạn xem đồng hồ, chỉ mới hơn 1 giờ sáng thôi. Qua ngày hôm sau bạn cũng có kể lại cho gia đình mình nghe, nhưng mà gia đình bạn này lại không tin. Và rất là nhiều lần sau những cái ngày đó đó là rất là nhiều lần bạn đã thấy ba cái bóng trắng này, mà khi kể lại cho nhà nghe thì nhà lại không tin. Và đồng thời thời điểm đó gia đình bạn lại xảy ra liên tục lục đục cãi vã nhau các bạn. Cho nên đó là bạn này cũng buồn đã đi lên chùa để mà giống như là đi lên chùa để ở cỡ 1 tuần rồi về. Thì khi mà bạn lên chùa thì chùa này có tên là chùa Nghèo ở trên Đồng Nai các bạn. Chùa này á là nằm chính diện ngay sông Đồng Nai luôn. Và phía ngoài chùa có một cái nhà kho. Sau cái nhà kho đó thì sẽ có một cái nhà để mà hài cốt đó. Rồi á là từ cái nhà kho đó mà bước lại sông Đồng Nai chỉ khoảng là 5 6 bước chân thôi. Và khi bạn lên chùa, khi tụng kinh ở chính điện xong thì bạn cũng có nói với lại thầy trụ trì xin phép rằng đó là cho con ở lại đây 1 tuần. Thì khi mà bạn này xin ở lại á thì thầy trụ trì nhìn bạn giống như là nhìn bạn trân trân, rồi những cái người Phật tử lúc đó cũng vậy, cũng nhìn bạn. Thì khi mà bạn hỏi á, ủa sao nhìn con dữ vậy, thì không ai nói hết, người ta nói rằng không có gì. Thì ngay cái đêm đó bạn này ngủ ở trong cái nhà kho đó đó, là khi mà vào á là chỉ mới có 8 giờ thôi thì bạn chưa có ngủ được các bạn. Và khi bạn nằm bạn dập điện thoại thì tới tầm khoảng 11 giờ đêm. Và khi bạn đang dập như vậy đó thì tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gì ở phía ngoài cửa, phía sau, phía trước nhà kho đó. Thì lúc đó bạn mới nghe, bạn mới nghĩ rằng ai đi đến, cho nên đó là bạn có đứng dậy để mà bạn mở cửa ra xem là gì. Nhưng khi ra ngoài xem thì hoàn toàn không có gì hết, thì bạn mới quay trở vào để mà bạn nằm xuống, bạn định là chuẩn bị ngủ đó. Thì lúc đó tự nhiên đó là bạn nghe tiếng thình thịch mà ở ngoài giống như là ai đang đứng trước cửa nhà kho. Thì lúc đó bạn thấy lạ lắm, là tự nhiên lúc này đó là cái cửa nhà kho nó mở toang ra các bạn. Mà mặc dầu rằng đó là bạn trước khi ngủ là bạn đã gài phía trong rồi, thì lúc đó bạn cũng nghĩ đơn giản rằng chắc là gió nó bật ra, chứ bạn cũng không có nghĩ gì hết, và bạn nghĩ chắc là ai ở ngoài, cho nên bạn lại tiếp tục bạn đi ra để dòm dòm dòm ngó phía ngoài tiếp. Nhưng mà khi dòm xong thì cũng không có gì các bạn, thì lúc này bạn lại đóng cửa bạn đi vào trong. Thì khi mà bạn vào trong bạn bắt đầu bạn ngủ, bắt đầu á là vừa mới lim dim thì tự nhiên bạn có cảm giác như là có người kéo cái chân mình. Mà lúc đầu cái người này kéo rất là nhẹ các bạn, cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng chắc là mình bị ảo giác hoặc là mình nằm mơ thôi, chứ bạn không có nghĩ gì hết. Thì tự nhiên đó là bạn nghĩ vậy thì bạn mới co cái chân lại để mà bạn trùm vô cái mền. Thì lúc này người này lại thò cái tay vô và bắt đầu kéo, mà kỳ này lại kéo mạnh hơn, mà kéo càng lúc càng mạnh các bạn. Và lúc này bạn rất là sợ, nhưng khi dòm mắt thì bạn không thấy ai, hoàn toàn không có ai hết, nhưng rõ ràng đó là có người nắm chân bạn giật kéo càng lúc càng mạnh. Thì lúc này bạn rất sợ các bạn, và bạn đã niệm Phật ở trong đầu của mình. Và khi niệm Phật đó, thì bắt đầu đó là cái cảm giác đó không còn, không có bị kéo chân nữa các bạn. Và lúc này bạn lại tiếp tục rằng đó là bạn sẽ ngủ tiếp. Nhưng khi mà bạn ngủ tiếp là lại tiếp tục bị kéo. Và kỳ này bạn có cảm giác rất là lạ, rất là lạ, mà mặc dầu rằng á là các bạn này chưa hề ngủ sâu nha các bạn, có nghĩa là chỉ mới vừa lim dim thôi. Thì khi bạn bị kéo như vậy á, là bạn giật cái chân lại, và khi giật cái chân lại bạn mở choàng cái mắt mình ra, thì bạn thấy rằng á, là mình đang nằm ở phía ngoài cánh cửa. Mà trong khi á, là trước khi ngủ mới nãy bạn ra bạn mở bạn xem không có ai, là bạn vào bạn đã chốt cái cửa rồi, là không thể nào mà bạn bị di chuyển ra phía ngoài mà bạn không thể biết các bạn. Mà cái này bạn lại bị đem ra mà bạn lại không có hay. Khi đó bạn nhìn lại bạn nhìn, tại vì cái phía cái nhà kho này á là chỉ cần bước qua vài bước là sẽ ra ngoài sông luôn. Nhưng mà khi bạn mở mắt ra là bạn thấy bạn đang nằm ở phía ngoài gần với lại cái mé sông các bạn. Lúc này bạn quá sợ hãi rồi, bạn đã chạy vô trong cái góc tường bạn ngồi đó, chứ bạn không có dám ngủ nữa, sợ rằng đó là ai lại đem mình ra ngoài nữa. Thì bạn mới ngồi đó bạn đợi tới sáng. Lúc đó thì khoảng 5 giờ sáng thì bạn nhìn ra bạn đã thấy thầy trụ trì. Thì lúc đó bạn thấy thầy, bạn nhào ra, bạn sợ hãi, bạn kể lại cho thầy nghe. Thì thầy mới kể lại cho bạn rằng đó là cách đây 3 ngày trước là có một cô gái, mà cái cô gái này chết trôi, các bạn không biết là cô ở đâu, nhưng cô đã trôi dạt vô ngay cái chỗ mà cái đoạn nhà kho bước qua có vài bước là ngay cái chỗ mé sông đó, cô đã dạt vô cái chỗ đó. Và khi cô này dạt vô á là trong vòng 2 ngày đầu, tại vì ba cái ngày hôm đó là bạn ngủ lại cái đêm đầu tiên, là cái cô này đã dạt vô 3 ngày rồi. Thì 2 ngày đầu á là thầy trụ trì cũng thấy cô này kéo chân thầy các bạn, và những người Phật tử, những người tu ở trong chùa đó cũng thấy nữa. Cô này về trêu ghẹo từ thầy trụ trì cho đến những người sống ở trong chùa đó. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn sợ, và thầy cũng nói rằng là thầy cũng có cúng kiến, nhưng mà là không có, mà hôm đó thầy cũng cúng rồi, cho nên đó là khi bạn xin ngủ lại ngoài nhà kho đó, cho nên thầy cũng để cho bạn ngủ thử xem là bạn có nhìn thấy cái cô này, có bị cô này trêu chọc hay không. Thì khi mà bạn ngủ là bạn đã bị cô này trêu chọc đó các bạn, và khi bạn nghe xong là bạn hoảng hồn, bạn xách xe bạn về luôn chứ không ở lại chùa, tại vì dự định rằng là bạn sẽ ở lại 1 tuần. Nhưng khi nghe cái chuyện này xong, bạn bị kéo chân mà bạn bị rinh ra ngoài phía ngoài cửa, vậy là bạn đã sợ hãi quá, bạn liền tức tốc lên xe về nhà. Thì khi mà lên xe về nhà thì do là hàng ngày bạn đều niệm kinh trước khi ngủ, cho nên đó là bạn đã không còn thấy nữa. Cho đến khoảng gần 10 năm sau là mới đây lại xảy ra nữa các bạn. Trong một lần đó là do là bạn đi khuya, bạn đi sinh nhật, nhưng mà bạn không có uống bia, không có uống rượu gì hết, cho nên nó là chỉ đi dự tiệc thôi chứ không phải là say. Và khi bạn về thì trời cũng khá là trễ rồi, cho nên nó là khoảng tầm 11 12 giờ thì bạn mới về tới nhà các bạn. Và khi về tới nhà bạn cũng tắm rửa thay đồ xong rồi leo lên võng nằm, dự định rằng đó là sẽ cầm cái điện thoại dập một chút xíu rồi mới ngủ. Nhưng khi vừa lên võng bạn chưa hề ngủ, chưa nhắm mắt lại luôn, đang cầm điện thoại, tự nhiên ở đâu một cái bóng đen ập tới, mà cái bóng đen này á, là nhào tới bóp cổ bạn các bạn. Và trong khi bạn chưa hề ngủ, bạn đang rất là tỉnh như chúng ta như vậy nè, mà bạn thấy rõ cái bóng đó, bạn chỉ thấy là một màu đen thui thôi. Và cái người này á, là nhào tới bóp cổ bạn, bóp rất là mạnh. Và khi bạn nhìn thấy như vậy bạn sợ, bạn vùng vẫy nhưng không thể vùng vẫy được, cho nên đó là bạn đã niệm Phật. Và khi bạn niệm Phật á, thì bạn thấy rằng cái bóng đen này từ từ tan biến các bạn. Và lúc đó là bạn sợ quá, mà người trong nhà thì người ta ngủ hết rồi, cho nên bạn không có kêu, và do là sợ hãi quá cho nên bạn cũng tỉnh luôn, bạn không buồn ngủ nữa, cho nên bạn đã đi ra ngoài nhà sau của mình đó là để nấu nước, để mà định là nấu một gói mì để mà ăn các bạn. Lúc đó là tầm khoảng 1 giờ sáng rồi, và khi bạn đứng ở ngay chỗ cái bếp để bạn nấu mì á, tự nhiên á cái cảm giác của bạn này á là sao nó cứ lạnh, mà mặc dầu á trời Sài Gòn mình á là không thể nào, mới nếu mà chúng ta mà không có vào cái mùa Noel thì cũng đâu có lạnh gì đâu các bạn, hay cho dù có mưa cũng không có lạnh nhiều, nhưng cái cảm giác của bạn này rất là lạnh, mà nó lạnh một cái kiểu là phía trước không hề lạnh nha, nhưng nó chỉ lạnh phần phía sau ót trải dài xuống nguyên cái dọc sống lưng của bạn, mà bạn lạnh mà bạn gai gai người rất là kỳ lạ. Cho nên nó là bạn đã tắt bếp rồi, xong rồi bạn lên trên nhà để bạn đọc chú Đại Bi, xong rồi bạn đi ngủ, thì chuyện cũng không có gì. Cho tới cái ngày hôm sau là khi bạn đang ngủ tự nhiên bạn nằm thấy một cái giấc mơ rất là kỳ các bạn. Bạn thấy rằng mình đang đi một chiếc xe đạp, bạn đang chuẩn bị chạy xe về nhà, thì khi cách nhà khoảng 200 m tự nhiên bạn có trông thấy một cái bóng người, mà cái bóng người này đứng ngay trước cửa nhà bạn luôn, và từ xa thì bạn chỉ thấy là một cái người màu đen thôi chứ bạn không có thấy rõ mặt. Nhưng càng chạy về, tại vì bạn về nhà mà cái người này lại đứng ngay trước cửa nhà bạn nữa, cho nên đó là bạn cứ chạy chạy chạy chạy về nhà thì bạn thấy rõ cái người này á là hai cái con mắt của hả cái người này á đỏ lờm các bạn, mà nhìn bạn trân trân, mà cái gương mặt đó là bạn chỉ thấy rõ được hai con mắt màu đỏ thôi, còn nguyên cái người á là giống như là xương khói vậy đó, giống như là tưởng tượng giống như là cái người như là xương khói nó mờ mờ ảo ảo các bạn. Thì khi mà bạn trông thấy cái người này nhìn mình trân trân thì bạn giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy là người ngợm của bạn là đổ mồ hôi ướt nhẹp hết. Đó là cái lần thứ hai. Qua cái lần thứ ba là cái ngày thứ ba, bạn lại tiếp tục nằm mơ một cái giấc mơ kỳ lạ nữa. Trong giấc mơ này bạn thấy mình đi vào trong nghĩa địa các bạn, thì bạn đã trông bạn thấy rằng mình cứ đi sâu sâu sâu vào trong nghĩa địa, và tự nhiên bạn trông thấy một người đàn ông, và người đàn ông này có thêm một cái người vợ và một đứa con nữa. Thì người đàn ông này á là bạn thấy rất là bình thường, như cái người bình thường của mình vậy đó. Ông này mới nói với bạn rằng á là đi vô nghĩa địa làm gì vậy, đi ra đi, đi vô đó hả là không có đi ra được đâu, vô nhà tôi chơi nè. Thì khi mà bạn nghe ông này nói như vậy, bạn cũng vô nhà ông này chơi. Trong cái giấc mơ bạn thấy là bạn vô nhà ông này, thì khi vô nhà bạn thấy ổng đang ngồi nhậu với lại một nhóm người. Và lúc này ông này ngồi xoay lưng, có nghĩa là bạn đi vô nhà thì ông này ngồi xoay lưng, bạn chỉ thấy cái lưng ổng thôi. Thì ổng mới nói lên rằng á, ổng nói mày với tao á là bà con xa, lâu lắm rồi tao mới gặp mày. Thì khi mà ổng nói như vậy bạn mới thắc mắc, bạn mới nhìn trân trân vô cái lưng ổng, thì lúc này ổng mới xoay mặt lại các bạn. Và khi ổng xoay mặt lại á, là tự nhiên cái mặt của ổng mới nãy rất là bình thường, bạn trông thấy rất là bình thường, cho nên ổng rủ bạn mới vô. Mà khi lúc ổng xoay mặt lại là cái mặt ổng trắng xét, giống như là ai mà trét phấn mà thiệt là trắng lên mặt vậy đó, con mắt á thì trợn trắng lên mà càng lúc nó càng to ra. Thì trong giấc mơ á là bạn thấy rằng á là con mắt của ông này càng lúc càng to ra, và cái mặt ổng kề sát vô trong cái mặt bạn, thì bạn mới sợ hãi và bạn giật mình thức dậy. Và khi bạn giật mình thức dậy á là thì nói rằng cái người của bạn á là mồ hôi nhiều, thiệt là nhiều, mặc dầu rằng trời không hề nóng nha các bạn, trời rất mát, mà cái người bạn rất là nhiều mồ hôi. Thì khi bạn vừa giật mình bạn thấy rằng mình đang nằm trên võng, rồi xong rồi á là tự nhiên bạn thấy vụt một cái bóng đen, mà cái bóng đen này á ở trong cái bàn thờ của gia đình bạn là giống như là nứt ở trong cái bàn thờ đó. Thì khi bạn trông thấy cái bóng đen này bạn dòm qua thì bạn thấy cái đầu hộp vô, giống như là có người đang, các bạn thử tưởng tượng như có người đang nứt mà dòm ra chúng ta, lò cái đầu dòm ra chúng ta, xong rồi chúng ta thấy họ thì họ thụp cái đầu vào để mà trốn mình tiếp đó. Thì lúc đó bạn nghĩ đang ăn trộm không à, thì bạn mới chồm lên bạn coi thì bạn không thấy ai hết, và rõ ràng mới nãy bạn thấy rõ một cái người mà cái đầu đen thui thù lùi. Lúc này bạn hiểu rồi các bạn, và ngay ngày hôm đó là ngay ngày 16 âm lịch, bạn biết rồi, cho nên bạn đã đi mua đồ để mà bạn cúng, bạn mua bánh trái về, bánh kẹo về để bạn cúng, và bạn khấn vái rằng những cái vong hồn mà đang theo bạn á là xin cho hả là đừng theo bạn nữa, con sợ lắm đừng có nhét con. Và khi bạn cúng xong thì tới bây giờ là bạn không còn bị cái gì nữa hết. Nhưng mà lâu lâu á, là khi đứng phía sau nhà của mình là bạn vẫn có cảm giác như là gai cột sống, lạnh sống lưng dữ lắm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam các bạn. Bạn nam này gửi và kể rằng á, là chính mẹ bạn ấy đã kể cho bạn nghe khi mà mẹ bạn đang mang thai bạn là cách đây 20 năm trước rồi. Mẹ bạn kể rằng á, là hồi xưa lúc mang thai á, là mẹ bị hành rất là dữ. Hả? Đau lưng nhức mỏi lắm các bạn, không thể nào nằm, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, lúc nào cũng nhức lưng hết. Và do nhức lưng quá cho nên mẹ bạn cũng hay rên rỉ lắm, đau quá không biết làm gì. Thì một hôm á là ba bạn đi làm, chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi. Mà nhà nội của bạn á là phía trước nhà cũng có thờ một cái bàn thờ gia tiên rất là lớn. Còn cái phòng của ba mẹ bạn á là khi mà chứ phía trước phòng khách á là đi vô xong rồi có một cái màn chỉ cần vén vô là vô phòng của ba mẹ bạn, thì mẹ bạn đang nằm trong phòng đó, đang ngồi trong phòng đó và đang đau đớn rên rỉ các bạn. Thì tự nhiên á là mẹ bạn nghe ở phía trước có một giọng nói, mà cái giọng nói này rất là quen thuộc, nói rằng á là Tài ơi, mẹ bạn này tên là Tài nha các bạn. Tài ơi, Tài, con đau lắm hả con đau lắm hả con. Và khi mẹ bạn nghe cái giọng nói này, mẹ bạn hết hồn, tại vì đây là cái giọng nói của bà nội của ba bạn các bạn, là bà cố của bạn đó. Thì bà đã mất rồi, mà hồi xưa lúc mà bà còn sống cưới mẹ bạn về là bà rất là thương mẹ, mà bà đã mất rồi mà tự nhiên bây giờ mẹ bạn lại nghe cái giọng nói đó, thì mẹ bạn rất là sợ. Và từ từ mẹ bạn thấy rằng cái màn á là được vén lên các bạn. Và khi được vén lên á là tự nhiên từ ở ngoài mẹ bạn thấy bà cố của bạn bước vào. Bà cố bạn bước vào và đi lững thững bước gần đến giường, nói rằng con đau lắm hả. Thì lúc đó là mẹ bạn chết trân, tại vì hả là bà đã mất rồi, mà bây giờ giữa ban ngày ban mặt mà thấy bà hiện về như vậy mà bà còn hỏi là đau lắm hả. Xong rồi bà nói rằng á là con quay lại đây, con quay lại cho hả nội vuốt cho. Thì khi mà mẹ nghe như vậy á là coi như là lúc này mẹ chỉ biết rằng nghe lời thôi chứ cũng không biết phản kháng làm sao, quá sợ hãi rồi. Cho nên mẹ bạn đã xoay cái lưng lại. Và khi xoay lưng lại á là bà cố của bạn đã vuốt cái lưng của mẹ từ ở trên cái chỗ ót như vậy nè, mà vuốt xuống dưới ngay thắt lưng, vuốt 3 lần các bạn. Thì khi vuốt xong á là mẹ bạn hết cái cảm giác đau. Và khi vuốt xong á là bà đứng dậy, xong rồi từ từ từ từ đi ra phía trước rồi mất tiêu luôn. Thì khi đó hả là khi mà mẹ bạn hoàn hồn trở lại rồi á là thấy rằng mình không hề ngủ, đang thức nha, mà thấy như vậy, mà khi được vuốt xong á là cái lưng của mẹ không còn đau nữa. Thì đây là cái câu chuyện do chính mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà khi bạn đi học rồi, bạn làm sinh viên rồi các bạn. Bạn này học tại Đắk Lắk và bạn hả là có thuê một cái phòng. Phòng này nằm trên đường gì ta? Đường Hùng Vương hay đường gì đó. Thì khi mà bạn thuê cái phòng này, bạn chỉ ở chung với lại một người bạn nam khác thôi. Và một tuần đầu thì không có gì xảy ra hết. Nhưng bắt đầu cái tuần thứ hai á, là hàng đêm hai bạn này ngủ đều nghe một cái tiếng rất là kỳ lạ. Cái tiếng này giống như là ai mà đang cố gắng nhận nước người khác. Các bạn tưởng tượng như là trong những cái phim giết người á các bạn, hung thủ hay nắm cái đầu nạn nhân xong rồi nhúng xuống nước á, là hả hai bạn này nghe cái tiếng như vậy, nghe cái tiếng giống như là ai đang cố gắng nhận nước người nào đó, mà hai bạn không hề nghe cái tiếng kêu, không có hề nghe cái tiếng nói gì hết, chỉ nghe cái tiếng nước lẩm bẩm lẩm bẩm. Thì khi đó là nghe là cái phòng kế bên, mà trong khi cái phòng kế bên đó là không có người thuê, chủ nhà người ta bấm cái khóa ở ngoài là không có thể nào ai vô trong phòng đó được các bạn. Mà tối là hai bạn này ngủ là cứ nghe liên tục cái tiếng giống như là ai nhận nước người khác. Thì khoảng mấy ngày sau, trong một buổi trưa là bạn đang nằm, thì bạn không có nằm ngủ trên ghế mà bạn nằm ở dưới cái ngay chân cầu thang. Những cái phòng trọ thì hay có những cái ghế đó các bạn, rồi có một cái cầu thang sắt xuống như vậy nè. Thì hai bạn này, bạn cùng với lại người bạn kia nằm ở dưới cái chân cầu thang đó, người bạn kia thì đang ngủ, còn riêng bạn thì bạn không có ngủ mà bạn cầm cái điện thoại bạn dập chơi. Và tự nhiên khi bạn đang dọc điện thoại, đang đang bấm bấm bấm bấm, tự nhiên á là bạn thấy rằng á là hình như có ai trong phòng. Và khi bạn buông cái điện thoại ra thì bạn mới nhìn lên, tại vì theo cái quán tính là bạn nhìn thấy á là giống như có người đứng ở trên gác các bạn. Thì khi đó bạn nhìn lên gác, bạn đã thấy rõ ràng có một bà, mà cái bà này tóc rất là dài nha các bạn, mà tóc bù xù rất là ghê, và bà ta đang đứng ở trên gác nhìn xuống bạn. Và khi bạn trông thấy cái bà đó, bạn rất là sợ, tại vì trong phòng này chỉ có hai bạn nam thuê thôi, mà bà này ở đâu ra mà tóc tai bù xù, cho nên bạn biết rồi, bạn mới kêu ế dậy dậy dậy dậy, và bạn kêu người bạn kia của mình đó là chạy ra khỏi phòng, và hai đứa bắt đầu chung vô tiệm nét ngồi luôn. Và qua ngày hôm sau là do hai bạn này á là cũng thuê phòng rồi cũng đặt cọc các bạn, cho nên á là các bạn cũng khó khăn nữa, đâu phải là muốn dọn đi là dọn đâu, thành ra là phải kêu thêm mấy đứa khác lại ở chung với mình, chứ chưa có dọn, lúc này chưa có dọn. Thì khi những cái người bạn kia về ở chung á là liên tục nghe những cái tiếng động rất là lạ, hoặc là tối khi mà các bạn này ngủ á là liên tục các bạn này nghe những cái tiếng khóc thảm thiết trong đêm, nhưng mà tiếng khóc á là phát ra trong phòng đó chứ không phải là trong những cái chỗ xa mà nó vẳng lại, các bạn nghe tiếng khóc rất là thảm thiết đó, cứ nghe như vậy liên tục các bạn. Rồi hả, nhiều khi á là khi các bạn này đi học hết rồi, không có ai về phòng hết, mà khi về tới cửa phòng là nghe cái tiếng chuông hoặc là cái tiếng nhạc điện thoại, thì cứ nghĩ rằng đứa nào chắc là nó đi học, nó quên đem theo cái điện thoại nó để ở nhà, rồi bây giờ ai gọi nó reo. Nhưng khi các bạn này mở cửa vô phòng tìm cái điện thoại đó thì lại không ra, mà những cái đứa mà nó về sau á là không có đứa nào để quên điện thoại ở nhà hết, đứa nào cũng cầm theo điện thoại hết các bạn. Thì đó là cái lần mà cũng rất là sợ. Và lần cuối cùng là một buổi trưa, lúc này các bạn này đang ngồi chơi game trên laptop các bạn, và trong phòng có một bạn vừa mới mua được một cái điện thoại iPhone 5, thì bạn gửi chuyện cho Thi á là rất là thích, cho nên nó là cũng có cầm để mà dọc để mà xem điện thoại của bạn mình, xong rồi cũng tự sướng, rồi bắt đầu ngồi chụm lại là ê tụi bay tự sướng. Thì khi mà tự sướng hai tấm đầu không có gì hết, nhưng cái tấm thứ ba bạn thấy trong hình có cái gì rất là lạ, là đã thấy một người phụ nữ mà đứng ở bên phía xa phía sau các bạn nè. Và khi các bạn này dòm rất là kỹ thì thấy rõ ràng cái người phụ nữ này tóc dài mà tóc bù xù rất là ghê, dính vào trong cái tấm ảnh của mình, thì bạn này đã giật luôn cái điện thoại rất là sợ các bạn. Và bạn mà chủ nhân cái điện thoại lật đật cầm cái điện thoại xóa, tại vì quá sợ. Và các bạn này á, là hôm đó dọn đi mà các bạn gọi là sợ hãi đến nỗi á mà người đi trước, xong rồi qua ngày hôm sau mới gọi điện cho cái chú chủ nhà nói là trả nhà rồi, xong rồi kéo rất là đông người để mà dọn đồ ra sao các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn nam này gửi về cho Thi. Và một câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bé, bé này kể do chính bé, chị của bé này trải qua các bạn. Chị của em này á, là trong một lần đi học về, và khi đi học về đang chạy xe rất là bình thường, và thời điểm đó là thời điểm tháng 7 âm lịch, là tháng cô hồn đó các bạn. Thì khi đang về là tới gần một cái đoạn ngã ba thì chị này đã, tại vì bên đường á, thì nó có một cái lùm cây, thì chị đã thấy một cái người mà cái đầu đen thui thù lùi nấp trong cái lùm cây đó. Mà khi chị chạy tới gần đó, thì cái đầu này thụp xuống, thì chị cứ nghĩ rằng chắc là do ai chung vô đó đi toilet rồi thấy người ta chạy lại rồi trốn nấp xuống trốn. Nhưng mà khi mà chị chỉ nghĩ vậy thôi, thì khi mà qua cái đoạn đó rồi thì tự nhiên cái điện thoại của chị này reo các bạn. Và khi điện thoại này reo, nhưng mà do là cái điện thoại mà cái phím số cù bắp đó, là hả các bạn hay gọi là cù bắp đó, là cái phím nó bấm nút của các bạn, thì chị mới móc ra mà không có ngừng xe lại. Và khi móc ra thì xem thì thấy rằng đó là không có số gọi các bạn, hoàn toàn là cái số mà giống như là số máy đang gọi vậy đó, thì hoàn toàn nguyên dãy số đó không có, chỉ thấy đang cái chữ đang gọi thôi. Mà chị bấm chị nghe thì bên kia cũng không có cái tiếng nói gì hết, mà khi cái điện thoại tắt rồi chị cố gắng gọi lại cũng không gọi được các bạn. Mà trong khi chị này vẫn lái xe, nhiều bạn rất là vậy, rất là chủ quan là vừa cầm điện thoại rồi vừa lái xe, thì chị này cũng vậy các bạn. Và khi mà chị cố gắng chị bấm Thì lúc đó tự nhiên cái xe giống như là bị đẩy, và bị đẩy ịn một cái đụng vô trong một cái chỗ ngã ba người ta đang đứng rất là đông, mà rõ ràng chị nói rằng là nguyên một cái con đường chị thấy rất là vắng người, ít người dữ lắm, cho nên mới chủ quan mới cầm điện thoại như vậy. Và khi đụng vô người ta cũng té xuống, nhưng mà may mắn là hả số lớn mạng lớn, cho nên không có gì, chỉ bị trầy xước xây xát thôi. Và khi về á, là kiểm tra là điện thoại á, là trong cái nhật ký cuộc gọi là hoàn toàn không có một cái cuộc gọi nào vào cái giờ đó hết các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, thì cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng khi chúng ta lái xe lưu thông trên đường, nếu mà các bạn có điện thoại gọi tới, cho dù hả cuộc điện thoại đó có quan trọng hay không quan trọng gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng nên ngừng xe lại, tấp sát vào lề đường để mà mình nghe điện thoại, chứ mình đừng nên nó là cầm cái điện thoại mà mình nghe trong lúc mà mình đang lái xe, các bạn rất là nguy hiểm. Mà tại vì chị này đi ngay cái tháng 7 nữa, cho nên có thể rằng đó là chị đã bị ma treo, thì Thi nghĩ là như vậy. Nhưng riêng chúng ta thì chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng đó là lúc nào cũng vậy các bạn, ai gọi điện thoại đến, nếu mà đang trên đường thì mình tấp vào lề, mình nghe để mà giữ cái an toàn cho mình, đồng thời là giữ an toàn cho những cái người mà lưu thông trên đường cùng với mình nữa các bạn. Tại vì nhiều khi các bạn lưu thông bằng một tay, mình đâu có xử lý tình huống kịp thời đâu, thì lại gây ra tai nạn rất là nguy hiểm cho các bạn nha. Thì khi mà kể cái câu chuyện mà gọi điện thoại, nghe điện thoại khi đi xe đó, thì Thi cũng được một bạn nam kể là do chính ba của bạn nam này nói lại các bạn. Thì ba của bạn này cũng vậy, trong đêm tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại, mà cái cuộc điện thoại này á, là cái số người mà gọi không thấy. Thì ba của bạn này nghe, nghe nhưng mà không có ai, chỉ là nghe tiếng rít bên đó, mà cái tiếng rất là ghê các bạn. Rồi xong rồi á, là khi tắt rồi thì tại vì ba của bạn á, cứ nghĩ rằng ai do là cái điện thoại hư không à, chứ không có nghĩ rằng á, là ai phá gì mình, cho nên ba của bạn đã tháo cái điện thoại, tháo pin ra. Thì khi mà tháo điện thoại, tháo pin ra gắn vô trở lại rồi, thì lại tiếp tục nhận tiếp một cái cuộc điện thoại giống như vậy nữa. Và khi mà nhận tiếp tục như vậy á, thì bác lại tháo pin ra tiếp tục các bạn. Và khi bác đi toilet á, thì tự nhiên bác lại bị một cái lực nào đó xô trên lưng mình, bác té xuống. Nhưng may á, là bác không có sao. Và bác nói với bạn thì khi bạn kiểm tra lại điện thoại, thì trong cái cuộc nhật ký cuộc gọi á, là hoàn toàn không nhận một cái cuộc điện thoại nào vào cái giờ, cái khung giờ mà bác nói cả các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà về những cái cuộc điện thoại ma. Thì mình cũng không biết làm sao, nhưng mà Thi thấy rằng á là các bạn trên Facebook cũng chia sẻ cái số gì mà 6666 gọi trên mạng gì đó, số của Satan gọi đó, thì Thi không biết là những chuyện này có hay không, nhưng mà hả có những cái cuộc điện thoại ma thì có đó các bạn. Điển hình rằng á là câu chuyện của cái chị gái đi trên đường và của bác mà của bạn nam đã kể cho Thi nghe. Thì thôi hôm nay á là Thi đã kể xong tập 237 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ở tập 238, Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình. Đồng thời nha, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.